Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, chương 247, nước Mỹ phân oán. Ngoặc kép, cuối cùng Lisa vẫn là quyết định đi đến cái này quỷ dị phòng ốc. Giữa lúc Lisa muốn gõ cửa lúc, cẩu Khải Lai đột nhiên gọi lại nàng. Chờ một chút, ngươi đưa cái này mang tới. Ta muốn nhìn một chút tình huống bên trong. Cẩu Khải Lai cẩn thận từng ly từng tí một mà đem một cái dạng đơn giản máy thu hình để dưới đất. Sau đó ra hiệu Lisa nhặt lên đến. Lisa, ngươi không chỉ không muốn cùng ta tiếp xúc. Hơn nữa liền bên cạnh ta 2 mét phạm vi ngươi cũng không muốn tới gần. Có như thế khủng bố sao? Từ ta đến tới nơi này sau đó ngươi liền bắt đầu mang mặt nạ phòng độc. Đồ phòng hộ. Còn có dưỡng khí mặt nạ, ta con mẹ nó trên người không có lây bệnh truyền nhiễm độc. Cẩu Khải Lai, cái này có thể khó nói. Ta trước đây lại không quen biết ngươi. Ngươi thân thể tình hình ta cũng không rõ ràng. Ta tại sao muốn mạo hiểm như vậy? Vạn nhất ngươi là nước Mỹ bên kia phái tới quân cờ. Trên người mang theo HIV virus. Sau đó muốn bỏ lên trên ta giường đem loại vi khuẩn này cảm hóa cho ta. Chuyện như vậy cũng không phải là không có khả năng. Cuối cùng Lisa vẫn là biệt khuất nhặt lên trên đất dạng đơn giản máy thu hình. Đồng thời, nàng ở đáy lòng âm thầm thề. Chờ sau này nắm giữ khen thưởng thu được phương thức. Mình nhất định ép buộc hắn đùng đùng. Để hắn nhìn rõ ràng lão nương không có bệnh. Cái gì? Đùng đùng đùng không phải trừng phạt. Lisa, khặc khặc. Coi như biết rõ khen thưởng khởi nguồn thân phận của hắn cũng rất trọng yếu. Giết hắn ta cũng sẽ chết. Mặt khác này cẩu Khải Lai nhìn rất xoái. Có chút ướt, Lisa cẩn thận từng ly từng tí một mà giơ súng đẩy ra nhà cửa lớn. Tòa này cửa phòng là khép hờ. Cũng không có khóa lại. Có ai không? Ta là FBI cán bộ. Nhận được báo cảnh nói nơi này có tình huống. Lisa âm thanh vang vọng ở bên trong phòng. Đột nhiên, hắn nghe được trong phòng bếp có một ít nhỏ bé vang động. Liền nàng cẩn thận từng ly từng tí một mà hướng đi nhà bếp. Đi đến nhà bếp, nàng nhìn thấy có một tên lão phu nhân chính quay lưng nàng ở thiết món đồ gì. Nữ sĩ ngươi có khỏe không? Cần trợ giúp sao? Lisa từng bước tới gần lão phụ nhân kia. Chính mình mới vừa vào cửa lúc tiếng gào cũng không nhỏ. Nàng không thể không nghe. Thế nhưng nàng nhưng làm như không thấy. Tên này lão phu nhân có chút không bình thường. Nhưng là làm Lisa đến gần vừa nhìn. Lại bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Tên này lão phu nhân chính đang thiết ngón tay của chính mình. Hơn nữa còn thiết đến phi thường cẩn thận. Nhìn nàng mặt không hề cảm xúc trên mặt không có một chút nào thống khổ. Phảng phất thiết đến cái kia tay không phải bản thân nàng như thế. Lisa ra đầu bắt đầu tê dại. Máu tanh tình cảnh nàng không phải là không có nhìn thấy. Thế nhưng nàng chưa từng thấy như thế biến thái. Phòng trực tiếp, Long Thánh, ta đi. Hóa ra là nàng nha. Streamer, người tháng ngày e sợ khổ sở. Gian phòng tình huống bên trong phòng trực tiếp tự nhiên cũng nhìn. Thấy, làm dân mạng phát sinh một tiếng lại một tiếng kinh ngạc thốt lên. Cẩu Khải Lai ý thức được sự tình có chút không ổn. Cẩu Khải Lai, làm sao, nhiệm vụ này rất phiền phức sao? Vẫn là nói nhiệm vụ này ở trong quỷ rất lợi hại. Ai có thể giảng giải một hồi? Long Thánh, khặc khặc, bộ phim này ta xem qua. Tình cảnh này là tương đương chấn động. Có điều thời gian có chút cửu viễn. Ta nhớ không rõ. Cẩu Khải Lai, may là ta có lưu hàng. Không phải vậy liền phiền phức. Giữa lúc cẩu Khải Lai chuẩn bị làm theo phép đem lưới đánh cá bức ảnh phát sinh. Phòng trực tiếp giấc mơ lên tiếng. Mộng tưởng, cái này điện ảnh tên gọi Tân Lời Nguyện. Bên trong quỷ tên là Kayako. Phi thường hung hãn, phi thường có tiếng một cái quỷ. Long Thánh, oa, trên lầu đừng như thế làm nha. Không thể bởi vì ngươi là nữ sinh liền cướp đoạt chúng ta nam sinh ham muốn. Mộng tưởng, a. Ngươi cùng cái kia cái gì mà đồng thời bắt được thượng quan mộng WeChat. Bên trong ngươi nhất là miệng lưỡi trơn tru cùng thượng quan mộng tán gẫu đến hừng hực. 2. Người các ngươi cũng nhanh xác định quan hệ đi. Người như thế thích xem bức ảnh. Có muốn hay không ta nói với nàng một tiếng. Long Thánh, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D, Huyền, không phải. Làm sao ngươi biết, ngươi lại không phải streamer thế giới kia. Cẩu Khải Lai, khặc khặc. Giấc mơ trước đây không lâu cần phải thấu hiểu một ít cảnh sát hệ thống sự. Vì lẽ đó ta liền đem thượng quan mộng phương thức liên lạc cho nàng. Đồng thời gọi hệ thống đáp tuyến. Mọi người, quá đáng nha. Chúng ta muốn phương thức liên lạc nhất định phải cung cấp manh mối. Nữ sinh muốn phương thức liên lạc nói một câu là được. Hợp nữ sinh có đặc quyền nha. Cẩu Khải Lai nói ra chân tướng. Phòng trực tiếp nhất thời một mảnh tiếng mắng. Chỉ tiếc lấy Cẩu Khải Lai ra mặt. Trừ phi ngươi tự mình động thủ. Không phải vậy bằng vào ngôn ngữ lời nói căn bản kích thích không được hắn. Đối với những người uy hiếp cùng chửi rủa, Cẩu Khải Lai không nhìn thẳng. Mộng tưởng, lời nguyền là chỉ mang theo mãnh liệt oán hận mà chết người lưu lại nguyền rủa. Tiếp xúc được, nguyền rủa mà chết người lại sẽ trở thành tân nguyền rủa. Oán niệm tụ tập với vong, không cách nào ngăn chặn. Nhìn thấy giấc mơ giới thiệu, Cẩu Khải Lai trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc không mở ra. Cái này Kayako tuy rằng lợi hại, thế nhưng thời gian 7 ngày vừa đến, chính mình không tin tưởng nàng có thể tránh thoát hệ thống bắt lấy. Đã như vậy, vậy tại sao phòng trực tiếp những người dân mạng sẽ nói ta phiền phức? Liếc mắt một cái phòng trực tiếp màn đạn, phát hiện Long Vương còn ở đi đầu uy hiếp. Cẩu Khải Lai tiện tay đánh ra một câu nói. Cẩu Khải Lai, nếu như ngươi muốn cùng thượng quan mộng xác định quan hệ, cái kia ngươi nên cầu ta nha. Không có sự giúp đỡ của ta, các ngươi muốn đàm luận cả đời mạng luyến. Long Thánh, thật giống là đạo lý này nha. Long Thánh, streamer, ta đã giúp ngươi đã điều tra xong. Những người này đều lòng mang ý đồ xấu, giáp tâm hại người. Chỉ cần có một chút việc bọn họ tuyệt đối sẽ phản bội. Gọi hệ thống trừng phạt bọn họ. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Con bà nó tử nê thu ngươi dám làm phản. Ngươi chờ chút, nhìn thấy mới vừa hình thành phản streamer liên minh ầm ầm tan rã. Cẩu Khải Lai cười khẩy. Cẩu Khải Lai, ít nói nhảm, nói rõ tại sao nói ta phiền phức. Long Thánh, streamer ngươi có chỗ không biết nha. Kayako thực là phù tăng quỷ. Hơn nữa ở chúng ta thế giới này, hầu như có thể nói là nổi tiếng. Ta tổng kết một hồi trước đây quy luật, ngoại trừ cực kỳ cá biệt án lệ. Hầu như tiếng tăm càng lớn như vậy cái này quỷ quái liền càng lợi hại. Nước Mỹ cái này lời nguyền, thực có thể nói là phân oán. Căn cứ nội dung vở kịch biểu hiện, nước Mỹ bên này có người đi phù tăng bên kia công tác. Sau đó không cẩn thận nhiễm đến Kayako nguyền rủa, cuối cùng mang đến nước Mỹ. Chỉ là nhiễm phải một điểm liền lợi hại như vậy. Cái kia nếu như đổi thành lời nguyền bản oán vậy còn được rồi. Hơn nữa phân oán đều gặp gỡ, bản oán còn có thể xa sao? Lần này ngươi cùng hệ thống làm một chút làm trái quy tắc thao tác, chờ tổng bộ rảnh tay, sau đó cho ngươi bản oán nhiệm vụ thêm điểm liêu. Ngươi xác định ngươi có thể chịu nổi? Cẩu Khải Lai, thật giống là như thế cái đạo lý. Này không xong con bê. Mặc dù biết tổng bộ bên kia gặp trừng trị ta, thế nhưng sớm biết cùng đến thời điểm mới biết hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nha. Những ngày kế tiếp ta muốn sống ở trong sợ hãi. Xa xôi nào đó địa. A Thiết, hả? Tại sao cảm giác ý nghĩ của ta bị người ta nhòm ngó? Chẳng lẽ lại là cái nào lão bất tử ở coi như ta? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.